Chương 496, hoặc bác sĩ xoay người nói rằng, Dung bác sĩ, trước hết để cho chúng ta nhìn ngươi mới nhất thành quả nghiên cứu đi, ta có chút không thể chờ đợi được nữa mà muốn gặp gỡ một tí. Nghe được hoặc bác sĩ, Dung bác sĩ cười nói, cái này là đương nhiên, hơn nữa mọi người chúng ta hiện tại chính bản thân nơi vào trong đó. Long cùng hoặc bác sĩ còn có xạ cụ gì ấy đại tiểu thư các nàng nhìn chung quanh, thế nhưng là không có phát hiện đầu mối gì. Mà Dung bác sĩ nhưng là móc ra một cái khống chế khí như thế trang bị mở miệng nói, chỉ là như vậy là không nhìn ra cái gì, hay vẫn là ta tới cho các ngươi biểu diễn một chút đi. Dung bác sĩ đang khống chế khí trên một phen thao tác, vừa lúc đó trên mặt đất trên này từng cái dường như mà đang như thế hình tròn trang bị mở ra đỉnh cái nắp, lộ ra từng cái năm diện tinh thể trang bị từng đạo nhàn nhạt màu trắng dây nhỏ liên tiếp lại. Không lâu lắm, toàn bộ pháo đài mặt đất lấp lánh một trận nhàn nhạt bạch diệu ánh sáng, biến cố như vậy nhượng thân nơi trong đó long này cả đám có dũng khí khoa huyễn rôn nở dê như cảm giác. Cái này là cái gì? Hoặc bác sĩ giật mình nhìn Dung bác sĩ nói rằng, lẽ nào cái này chính là người nghiên cứu ra phẹn tổn trang bị sao? Dung bác sĩ cười gật đầu nói, sinh sống ở thế giới này bộ kẹ mẩn, bất kể là trên đất bằng, không chung còn có trong nước, đều cần một cái có thể thích hợp chúng nó sinh tồn thổ nhưỡng cùng không gian. Mà phẹn tổn bộ kẹ mẩn cũng giống như thế, các ngươi đại gia hiện tại vị trí ở địa phương chính là ta cung cấp cho phẹn tổn bộ kẹ mẩn sinh hoạt đặc biệt không gian sinh tồn. Dung bác sĩ ngón tay lại là đang không chế khí trên một phen thao tác tiếp tục mở miệng nói, ở trong này phẹn tổn bộ kẹ mẩn có thể tự do tự tại hành động đồng thời tồn sống tiếp, lại như là phía trên thế giới này những cơ thể sống khác như thế, bất quá phẹn tổn bộ kẹ mẩn tương so với chúng nó còn có một cái ưu thế lớn nhất. Bởi vì là phẹn tuẩm, vì lẽ đó những này bộ kẹ mẩn không cần uống nước cùng ăn UNG, thậm chí còn có sự sống vĩnh hằng. Nhưng vào lúc này, trên sàn nhà thủy tinh trang bị phát sinh ba buộc tia sáng chói mắt, sau đó ở long này cả đám dị thường khiếp sợ cùng ánh mắt kinh ngạc trong bằng không pha cờ hoa ra ba con bộ kẹ mẩn thân hình. Cả bù tộp, ô mà xạ còn có á mạ đồ, này ba con cổ đại hóa thạch bộ kẹ mẩn trông rất sống động. Chỉ có điều xem ra lại như là chân thực không gian 3 chiều hình chiếu trong hình ảnh, luôn cảm giác cùng chân thực cả bụ tộp còn có ổ mạ tạ cùng a mạ đồ tồn tại một chút khác biệt. Dung bác sĩ giơ nhấc tay trong không chế trang bị ra hiệu nói, ở phẹn tổng sân bãi trên ta có thể lợi dụng cái hệ thống này sinh thành bất kỳ bộ kẹ mẩn, chúng nó có cùng chân thực cơ thể sống tương đồng âm thanh, trí tuệ cùng thân thể, bởi vì những này toàn bộ là căn cứ chân thực số liệu biên soạn đến. Mặc dù là phẹn tổn bộ kẹ mẩn, thế nhưng chúng nó cùng tồn tại ở phía trên thế giới này chân thực cá thể cách biệt không có mấy. Dung bác sĩ nói tới chỗ này trong giọng nói hơi có chút vẻ tự đắc, mà hoặc bác sĩ nhưng là nhíu nhíu mày, sau đó đi tới ba con hóa thạch phẹn tổn bộ kẹ mẩn trước mặt, đưa tay ở thân thể của bọn họ trên không chỗ ở vớt nhẹ, xem ra như là không gian 3 chiều hình ảnh, thế nhưng loại này xúc cảm nhưng là chân thực. Quả thực cùng chân thực cả bụ tộp còn có ổ mạ tạ không có gì khác. Biệt. Nghe được hoặc bác sĩ Long còn có Thu Diệp đều là không nhịn được tiến tới gần đưa tay ở vài con phẹn tổn bổ kẹ mẩn trên người tinh tế vuốt nhẹ. Long không hề che giấu chút nào thán phục vẻ, mở miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Đây chính là khoa học và văn minh sức mạnh à. Dưới cái nhìn của ta những này phẹn tổn bổ kẹ mẩn quả thực rồi cùng nhân bản thể giống như vậy. Thực sự là quá khó mà tin nổi rồi. Thu Diệp tiếp lời nói rằng, coi như là nhân bản thể QNZ không thể không ăn không uống đi. Hơn nữa càng không có sự sống vĩnh hằng, những này phẹn tổn bổ kẹ mẩn xác thực làm người cảm thấy hết sức khiếp sợ. Dung bác sĩ cười nói, bất kể là tuyệt diệt bổ kẹ mẩn hay vẫn là hy hữu bổ kẹ mẩn thậm chí trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn, ngươi chỉ cần nói xuất tên của nó đồng thời cung cấp cho ta đối ứng số liệu. Như vậy ta là có thể lợi dụng phẹn tổng hệ thống cùng trang bị đưa nó sinh thành xuất đến. Bộ kẻ mẩn khoa học lĩnh vực liền muốn đi vào xây dựng ở bay vọt tính lý giải trên mới cất điểm. Ta cái trò này phẹn tổng hệ thống có thể sáng tạo hết thể bộ kẻ mẩn. Không có cái gì là không thể đâu. Dung bác sĩ ngón tay đang không chế khí trên một trận nhanh điểm. Ba con phẹn tổng hóa thạch bộ kẻ mẩn nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Lại một trận huyễn thải ánh sáng lập lòe. Một con ạt dùng gào thét hoành cách xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không chỉ là ngoại hình, vừa nãy gào lớn tiếng còn có khí thế đều có vẻ phi thường chân thực. Lần này liền ngay cả xạ cụ gì ấy đại tiểu thư cũng không nhịn được phát sinh một trận thán phục tiếng. NG nghĩ đến đến văn chế tạo công ty bỏ ra đại lực khí phí đi vô số tinh lực cùng đánh đổi rốt cục nghiên cứu chế tạo xuất có thể phục sinh cổ đại hóa thạch bộ kẻ mẩn phương pháp cùng cơ khí. Thế nhưng hiện tại ở xem hơn người ta nghiên cứu ra phẹn tổng bộ kẻ mẩn hệ thống, trong nháy mắt đột nhiên thì có loại cảm thấy không bằng cảm giác. Dung bác sĩ vô ạt dồn cười nhiều long nói rằng, chỉ nói còn rảnh rỗi động biểu diễn là không nhìn ra phẹn tổng bộ kẻ mẩn ưu tú chỗ. Như thế nào long tiên sinh, ngươi có hứng thú cùng ta phẹn tổng bộ kẻ mẩn đến một hồi một trọi một mà chiến đấu sao? Hế long một mặt kinh ngạc mà nói rằng, nhượng ta cùng phẹn tổng bộ kẻ mẩn đối chiến à, ha ha. Nghe tới đúng là rất có thú. Cái này khiêu chiến ta tiếp nhận rồi, vừa vặn ta vừa nãy ngay khi nghĩ cái này cái gọi là phẹn tổn bổ kẹ mẩn năng lực thực chiến đến cùng như thế nào, hiện tại liền để cho ta tới lĩnh giáo một tí, nhìn này con phẹn tổn bạt dồn mạnh như thế nào đi. Hoặc bác sĩ quay đầu nhìn Dung bác sĩ nói rằng, ngươi cố ý yêu cầu ta mời ưu tú bổ kẹ mẩn huấn luyện ra đến tham quan ngươi phẹn tổn hệ thống chính là cái mục đích này sao? Dung bác sĩ cười gật gật đầu nói, này xem như là một người trong đó nguyên nhân đi, tuy rằng ta đối với chính mình phẹn tổn bổ kẹ mẩn tràn ngập tự tin, bất quá chúng nó chân thực thực lực còn chờ dùng thực chiến đi giám định. Hoặc bác sĩ, ta cùng Long Tiên Sinh cuộc chiến đấu này liền phiền phức ngươi đến đảm nhiệm trọng tài. Hoặc bác sĩ suy nghĩ sâu sắc, sau đó ở Dung bác sĩ dẫn dắt đi tới trong pháo đài cổ chết một khối to lớn trên đất trống, nơi này trên sàn nhà đồng dạng phủ kín phẹn tổn trang bị. Chỉ có điều không giống chính là ở này ở giữa vị trí thu xếp một khối tiêu chuẩn bộ kẻ mẩn đối với chiến trường chính là. Dung bác sĩ cùng Long phân biệt đứng thẳng ở đối với chiến trường chính là hai bên, phẽn tổn ạt dồn dẫm cường điệu chúng bước tiến trực tiếp đi tới đối với chiến trường chính là bên trên. Ti chức trọng tài hoặc bác sĩ mở miệng lớn tiếng nói, hiện tại bắt đầu Long cùng Dung bác sĩ bộ kẻ mẩn đối chiến, thi đấu không có thời gian hạn chế, quy tắc làm một chọi một chiến đấu. Như vậy, chiến đấu hiện tại bắt đầu. Long nhìn trước mặt ạt dồn mỉm cười từ trên người móc ra một viên của bạn. Phẽn tổn bộ kẻ mẩn đến cùng có bao nhiêu cân lượng liền để cho ta tới nghiệm chứng một chút đi. Trên A, ní đỏ kình thụy xỉ ní đỏ kình một tiếng bạo hống. Thân thể to lớn theo ở giữa không trung văng ra bộc bạn tầng tầng dẫm lạc trên mặt đất sau đó một trận ngửa mặt lên trời rít gào. Chỉ cần là chiến đấu người này sẽ không có không thời điểm hưng phấn. Thu Diệp nhìn chàng thượng ní đỏ kình cùng ạt dồn nói rằng, trước không cảm thấy, mãi đến tận nhì đỏ kỉnh xuất hiện sau đó lại như thế một đôi so với, cái cảm giác này mới trơn nên rõ ràng, phẽn tổn bộ kẻ mẩn cùng chân thực cơ thể sống hay vẫn là tồn tại đặc biệt rõ ràng sai biệt đây. Vẫn nhìn gần kỳ biến sạp Di Nã đột nhiên mở miệng nói, sinh khí, bất luận phẽn tổn bộ kẻ mẩn như thế nào đi nữa chân thực, nhưng chúng nó chung quy chỉ là không có sinh mệnh cá thể. Đây mới là giữa hai người to lớn nhất sai biệt. Sạp Di Nạ vừa nói như thế đại gia liền rõ ràng, không sai, phẽn tổn bộ kẻ mẩn như thế nào đi nữa chân thực thế nhưng vẫn như cũ không có sinh mệnh đặc thù. Bất kể là trước ba con hóa thạch bộ kẻ mẩn hay vẫn là hiện tại ạt rộng, nhất trắng ra sai biệt là được rồi không sinh khí. Đấu trường trên, Dung bác sĩ ra hiệu Long đi đầu phát động công kích, không biết có phải ảo giác hay không. Đang nhìn đến Long lấy ra nỉ đỏ kỉnh thời điểm vị này tuổi trẻ học giả trên mặt toát ra không dễ phát hiện vẻ thất vọng. Đối với Long tới nói có hay không trước tiên công không quá quan trọng, dĩ nhiên đối phương lễ nhượng cho hắn như vậy cũng là không cần khách khí. Lúc này trong lúc đó cánh tay vung lên lớn tiếng quát, nỉ đỏ kỉnh, họa thở tủn xệ thụy xỉ nỉ đỏ kỉnh tức giận gào thét, song quyền đối với nện ở trước ngực cấp tốc ngưng tụ thành một viên bóng chuyển to nho ngưng tụ năng lượng bóng nước. Nì đỏ kỉnh cánh tay vung lên, trực tiếp đem ngưng tụ thành hình họa tở bùn xệ hướng về ạt dồn đẩy xạ mà đi. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, họa tở bùn xệ ở giữa ạt dồn, năng lượng màu xanh lam bóng nước ầm ầm nổ tung, một trận dòng nước chảy xiết không ngừng rội rửa này còn phẹn tổn bổ kẻ mẩn thân thể. Ạt dồn vẹn vẹn là lùi về sau hai bước, sau đó đột nhiên ngẩng đầu tức giận gào thét một tiếng. Lập tức dĩ nhiên như một chiếc xe tăng hạng nặng bình thường trực tiếp cắt ra nội chạy về phía nỉ đỏ kỉnh chính diện nghiền ép lên đến. Thu Diệp giật mình bưng mỉ hệ NG mi nhờ thất thanh nói, không có lầm chứ, thủy hệ hỏa tở hai tuyệt chiêu đối với ạt dùng tới nói hẳn là hiệu quả nổi bật mới đúng, thế nhưng vừa nãy nỉ đỏ kỉnh hỏa tở bùn xệ nhưng thật giống như không có đối với này con ạt dùng tạo thành lớn đến mức nào thường tổn. Dung bác sĩ lộ ra một tia nụ cười đắc ý, lập tức la lớn, ạt dùng. Ải sở bún ba sỉ dô y ạt dồn đột nhiên vung lên cánh tay trắng kiện, này quả đấm to lớn trong nháy mắt liền ngưng tụ một tầng có thể màu xanh lam. tủ lạnh bạch diệu, này con tên to xác không sợ hai chút nào về phía nỉ đỏ kỉnh khởi xướng chính diện cường lực xung phong. Long lông mày một lăng, còn chưa kịp truyền đạt chỉ thị, bên kia nỉ đỏ kỉnh đã la mình làm ra phản ứng. Không biết có phải là vừa nãy này con ạt dồn biểu hiện gây nên nỉ đỏ kỉnh tranh cường háo thắng chi tâm, một đôi ánh mắt sắc bén tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm ạt dồn. Nỉ đỏ kỉnh bạo tiếng gào xuất, tương tự bước bước nhanh hướng về ạt dồn trước mặt bay nhào mà đi, một đoàn cực nóng hỏa diễm trong nháy mắt bao vây quấn quanh mà lên, nỉ đỏ kỉnh vung vẩy cháy diễm trọng quyền đồng dạng hướng về ạt dồn tàn nhẫn mà đập tới. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Có thể màu xanh lam tủ lạnh bạch diệu cùng cực nóng hỏa diễm trong nháy mắt nổ tung, song phương vừa mới tiếp xúc liền phát sinh phi thường kịch liệt xung đột. Nỉ đỏ kỉnh cùng ạt dồn thấp giọng gào thét, hai con bổ kẹ mẩn từng người hướng về sau hoạt lùi lại mấy bước xa. Sản dĩ long một mặt kinh ngạc nói rằng, này con phẹn tổn ạt dồn dĩ nhiên sức mạnh như thế, có thể cùng nỉ đỏ kỉnh liều lực lượng ngang nhau, đây thực sự là quá ghê gớm rồi, đồng dạng khiếp sợ còn có đối diện dung bác sĩ. Hiển nhiên hắn ôm cùng lòng ý tưởng giống nhau, vị này tuổi trẻ học giả xem ra đối với chính mình phẹn tổn bổ kẹ mẩn ôm ấp tự tin mãnh liệt. Bất quá rất hiển nhiên, dung bác sĩ coi thường nhí đỏ kìm, hắn vừa nãy trong lòng suy nghĩ ạt dồn có thể lấy mang tính áp đảo sức mạnh đẩy lùi nhí đỏ kìm ý nghĩ vẫn chưa thực hiện. Long này con nhí đỏ kìm có thể không chỉ là thể hình đại một điểm, sau đó màu xả cờ kha cờ nhau ở phổ thông nhí đỏ kìm đơn giản như vậy. Đây chính là địa diện hệ gờ dừng thai tuyệt đối chủ lực nỉ đỏ kỉnh nhìn vẻ mặt không có một chút biến hóa nào đối thủ lần thứ hai một tiếng gầm lên, hoàn toàn không cần long ra lệnh, nỉ đỏ kỉnh trải qua mở ra tự mình hình thức chiến đấu. Mấy cái chân to bước tầng tầng dẫm ở trên mặt đất, từ dưới nền đất truyền đến một trận chấn động kịch liệt vẻ một đường hoán lại trực tiếp lan tràn đến ạt dồn dưới bàn chân. Chỉ nghe liên tục vài tiếng ầm ầm nổ vang. Ạt dồn bên chân mặt đất đột nhiên phun ra mấy đạo cực nóng dung nham đem hoàn toàn vây quanh trụ, ở nỉ đỏ kỉnh phóng thích ghẹ ạt ở dưới tác dụng cực nóng dung nham một tầng thắt chặt vòng vây đem ạt dồn toàn bộ thôn phệ. Cực nóng dung nham đem nỉ đỏ kỉnh hoàn toàn nhấn chìm, phẽn tổn ạt dồn trực tiếp bị mai táng ở một mảnh dung nham rong lưu bên trong. Đối với nham thạch hệ dốc thai cùng cương thiết hệ sở thai hai thuộc tính ạt dồn tới nói, địa diện hệ gờ dừng thai tuyệt chiêu tuyệt đối là chí mạng thương tổn. Long một mặt ngưng sắc mà nhìn thân nà mờ ở viêm lưu bên trong ạt dồn ngưng giọng nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút bị thương phẹn tổn bổ kẹ mẩn tụ hội bình thường cơ thể sống có khác biệt gì đối mặt nỉ đỏ kỉnh này chí mạng địa diện hệ gờ dừng thai đại chiêu mà đã kích. Dung bác sĩ trên mặt vẻ mặt như trước không có bao nhiêu thay đổi sắc mặt vẻ kinh ngạc, mà trên thực tế bị dung nham rong lưu mai táng ạt dồn trên mặt vẻ mặt QNZ không có có vẻ nhiều hơn thống khổ. Tình huống như thế nhượng Long ẩn ẩn trơ nên bất an lên. Hắn dám cam đoan nếu như là phổ thông ạt dồn ăn nỉ đỏ kỉnh này một cái đại sát chiêu chí ít QNZ đến rơi vào cái một nửa phế kết cục, thế nhưng đến này con phẹn tổn bổ kẹ mẩn nơi này lại có vẻ quá quỷ dị. Dung bác sĩ hảo như đã sớm ngờ tới Long hội có một chiêu này, ở tình huống bình thường chỉ cần hơi có chút kiến giải bổ kẹ mẩn huấn luyện ra ở lấy ra địa diện hệ gờ dừng thai bổ kẹ mẩn sau hội không to mở trả tờ ạt dùng nhược điểm làm mở mưu đồ lớn sao, tuy rằng này con nỉ đỏ kỉnh thực lực có chút ra ngoài dự liệu của ta ở ngoài, không xem qua trước mới thôi tất cả còn tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Dung bác sĩ khẽ mỉm cười, lập tức mở miệng nói, là thời điểm nhượng đại gia giật nảy cả mình, ác dụng. Sử dụng hì rồ đùm ba xỉ rô y thân hình to lớn phẽn tổn bổ kẹ mẩn đột nhiên một tiếng gầm lên, đột nhiên há mồm ra một tiếng quát lớn, trực tiếp hướng về nỉ đỏ kỉnh hoành bắn ra một cái cường ma nhờ me hì rồ đùm tuyệt chiêu, tráng kiện cao áp cột nước vọt thẳng phá dung nham rong lưu phong tỏa.